Kinh số 32 Đại Kinh Rừng Sừng Bò. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga, có nhiều Kitala cùng với một số đông thượng tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta, Tôn giả Mahamoggallana, Tôn giả Mahakasapa, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda, cùng với một số thượng tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi Tôn giả Mahamoggallana vào buổi chiều, sau khi tham thiền đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mahakasapa ở. Sau khi đến, bèn nói với Tôn giả Mahakasapa: "Hiền giả Kasapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp." "Thưa vâng, hiền giả." Tôn giả Mahakasapa vâng đáp Tôn giả Mahamoggallana. Rồi Tôn giả Mahamoggallana, Tôn giả Mahakasapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Mahamoggallana, Tôn giả Mahakasapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Sau khi thấy vậy, liền đi đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: "Này hiền giả Revata, các bậc thượng nhân như vậy đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Này hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp." "Thưa vâng, hiền giả." Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến. Sau khi thấy, bèn nói với Tôn giả Ananda: "Tôn giả Ananda, hãy đến đây." "Thiện lai, Tôn giả Ananda. Vì thị giả Thế Tôn, vì hầu cận Thế Tôn." "Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, Kitala trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hàng tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên pháp hành hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quan sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Revata: "Này hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi Tôn giả Revata, này hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng Gosinga như trên. Này hiền giả Revata, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tình cư, vui thú đời sống tình cư, nội tâm tu pháp tình chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hành, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga." Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Anuruddha: "Này hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi Tôn giả Anuruddha, này hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga như trên.